xin hãy kết hôn với em đi. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Duy Xanh nghĩ, nếu Sầm Tinh có thể dành hết tâm huyết này vào việc học, chắc chắn sẽ đứng đầu. Đổi lại một góc nhìn khác, việc học của Sầm Tinh có bước tiến lớn như vậy, chắc chắn là nhờ vào sự động lực này mới đạt được. Trong mắt của Sầm Tinh, Ngu Duy Xanh lại có sức hấp dẫn lớn như vậy. Ngu Duy Xanh tò mò, hỏi Sầm Tinh lúc đầu chỉ gặp nhau một lần sao lại có thể làm cậu cảm động như vậy. Sầm Tinh trả lời rất nghiêm túc, dài dòng, đều là những lời khen ngợi anh. Cậu nói, hôm đó ngài xuất hiện ở phòng bao khách sạn, đẹp nổi bật giữa đám đông. Mấy người phục vụ ở cửa đều đang lén lút nhìn ngài. Ngài chủ động ngồi bên cạnh em, còn nói chuyện với em. Lúc đó em vui không tả nổi. Ngu Duy Xanh vừa cười vừa khóc. Có thể được Sầm Tinh nhớ đến như vậy, chẳng lẽ chỉ vì vẻ ngoài? May mà Sầm Tinh còn chưa nói hết. Sau đó còn một đoạn dài nữa. Bởi vì Ngu Duy Xanh quan tâm đến cậu, hỏi cậu thích ăn gì. Thấy cậu không động đũa liền chủ động chuyển bàn và gắp thức ăn cho cậu. Đồ uống hết, anh cũng chủ động rót, còn múc canh cho cậu. Món điểm tâm cuối cùng hôm đó có một món bánh trôi rượu nếp. Hầu hết bánh trôi bên trong đều là nhân trống, chỉ một số ít có nhân mè đen. Khi múc, Ngu Duy Xanh đặc biệt gắp cho cậu mấy viên có nhân. Thấy cậu ăn hết một hơi, lại hỏi cậu có muốn thêm không? Lúc giữa chừng, có phục vụ khi dọn đồ không cẩn thận làm bẩn ống tay áo của Ngu Duy Xanh một chút. Ngu Duy Xanh không nổi giận, còn bảo đối phương không cần để ý. Trên bàn, ba mẹ cậu không ngừng khen ngợi Ngu Duy Xanh. Nói anh học giỏi, đẹp trai, đối nhân xử thế đâu ra đó. Thật ghen tị với ông Ngu có một đứa con xuất sắc như vậy. Sầm Tinh nói, lúc đó em nghĩ, đây chắc chắn là người tốt nhất, hoàn mỹ nhất mà em từng gặp. Ngu Duy Xanh nghĩ, ba mẹ em lúc đó chỉ là đang khách sáo thôi. Những việc nhỏ nhặt mà Sầm Tinh ghi nhớ, toàn là những việc mà Ngu Duy Xanh đã hoàn toàn quên. Giờ nghe cậu nói lại, cũng không thấy có gì đặc biệt. Bất kỳ một người trưởng thành có chút giáo dưỡng nào, trong hoàn cảnh đó đều sẽ chú ý chăm sóc đứa bé dễ thương và đáng yêu này. Sầm Tinh thích anh, có lẽ chỉ vì thời gian và địa điểm gặp gỡ quá phù hợp. Nói cho cùng, là cậu ta may mắn. Sau khi nhiệt tình bày tỏ, Sầm Tinh lại hỏi anh, vậy tại sao ngài lại thích em? Ngu Duy Xanh bị làm khó, không phải là không trả lời được. Để anh nói thẳng thắn và không che giấu mà liệt kê các ưu điểm của đối phương. Thực sự là quá đau khổ. May thay, Sầm Tinh trong chuyện này rất dễ bị lừa. Ngu Duy Xanh bế cậu lên đặt trên đùi, hôn lên mặt cậu, nói, bởi vì hôn một cái liền trở nên ngọt, ngửi rất thơm. Sầm Tinh lập tức cảm thấy lâng lâng. Nhìn Sầm Tinh như thế này, đối với Ngu Duy Xanh mà nói là một loại hưởng thụ, cũng là một loại dàn vặt. Omega 17 tuổi, thân hình nhỏ nhắn hơn anh nhiều, ôm vào lòng không nặng chút nào, vừa mềm vừa thơm, không nỡ buông tay. Cũng chính vì vậy, anh không dám thường xuyên ôm cậu như thế này. Ngay cả hôn cũng phải cẩn thận. Ngày đó ở nhà của Sầm Tinh, lý do anh có thể nhịn được một phần lớn là vì biết bên ngoài còn có ba mẹ của Sầm Tinh. Nhưng bây giờ, sự ràng buộc này hoàn toàn không còn. Điều này không nghi ngờ gì là một thử thách đối với ý chí của anh. Sầm Tinh biết anh không thích, sẽ không đem hy vọng đánh dấu vĩnh viễn nói ra miệng, nhưng hành động thực tế của cậu lại hoàn toàn không có sự kiềm chế. Trước khi nhập học, cậu đã rất nỗ lực điều chỉnh giấc ngủ. Mỗi ngày đặt chuông báo thức trên điện thoại đặt dưới gối. Sáng sớm mắt còn mơ màng, cố gắng leo xuống giường chỉ để đứng ở cửa hôn anh một cái trước khi anh ra ngoài. Ngu Duy Xanh sợ cậu lúc mơ màng sẽ ngã cầu thang, chỉ có thể trước khi ra khỏi nhà chủ động đi một lần vào phòng của cậu. Hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng này, chờ đến khi Sầm Tinh khai giảng, lại biến thành Sầm Tinh sáng sớm trước khi rời đi gõ cửa phòng của anh. Ngô Duy Xanh bị ép dậy sớm, chỉ để in dấu lên môi của cậu. Buổi tối về nhà, đương nhiên cũng phải hôn một cái. Sầm Tinh rất coi trọng việc này, hoàn toàn xem như một chuyện lớn. Ngô Duy Xanh vô tình nhìn thấy một tài liệu trên màn hình máy tính xách tay của cậu. Mở ra là một số ghi chú kỳ lạ, chẳng hạn như hướng dẫn bạn từng bước theo đuổi người trong mộng, 12 mẹo nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, vân vân. Trong đó nói rằng, trong cuộc sống cần phải có một số nghi thức, tình yêu mới không bị cuộc sống bình thường làm phai nhạt đi đam mê. Ngô Duy Xanh cau mày quét nhanh qua, rất muốn thẳng tay xóa đi, nhưng lại sợ cậu khóc, nên cố gắng kiềm chế. Sầm Tinh tin những điều này, muốn thử làm thì cứ để cậu làm. Ngô Duy Xanh rất đồng tình với quan điểm giáo dục của ba Sầm. Không gì quan trọng hơn niềm vui của con cái. Cũng vì vậy, sau khi nhìn thấy báo cáo kiểm tra sức khỏe từ bệnh viện, anh đã không nói kết quả cho Sầm Tinh biết. Không cần thiết, dịch vụ của bệnh viện tư nhân rất chu đáo. Sau khi có báo cáo sẽ gửi thẳng đến khách hàng. Lúc đó, Ngô Duy Xanh để phòng ngừa, đã để lại địa chỉ công ty. Sau khi xác nhận nhận hàng, có người gọi điện cho anh, giải thích chi tiết. Thực ra dù không nghe giải thích, chỉ cần nhìn kết luận chẩn đoán, chữ trắng nền đen cũng rõ ràng. Chức năng vô sinh, ai cũng có thể hiểu được. Trong điện thoại, giọng nữ Omega dịu dàng ngọt ngào đề xuất cho anh một loạt phương án điều trị. Cô nói, kiên trì có thể sẽ cải thiện. Bệnh viện vừa nhập về thiết bị trị liệu mới nhất, kết hợp với gói dịch vụ sẽ được giảm giá. Ngô Duy Xanh yên lặng nghe xong, sau khi cảm ơn cô, liền cúp điện thoại. Chưa đến nửa phút sau, anh nhận được tin nhắn từ Sầm Tinh. Sầm Tinh gửi cho anh một bức ảnh, trong đó là một túi nhựa nhỏ phồng lên, bên trong có chứa khí và nước. Trong chút nước ấy, bơi một con cá vàng nhỏ màu cam đỏ. Em có thể nuôi nó không ạ? Sầm Tinh hỏi. Ngô Duy Xanh trả lời bằng tin nhắn thoại. Có thể chứ, nhưng nhà chúng ta không có bể cá. Em có cần anh mang về một cái không? Sầm Tinh rõ ràng rất vui. Cảm ơn ngài, em cần ạ. Ngô Duy Xanh rời công ty sớm, đi đến chợ chim hoa gần đó mua một số dụng cụ cần thiết để nuôi cá. Anh từng nghĩ đơn giản mời người đến thiết kế một bể cá, nhưng lại sợ Sầm Tinh không muốn làm phức tạp mọi thứ. Vì vậy, tạm thời Ngô Duy Xanh chỉ chuẩn bị cho cậu một bể cá thủy tinh tròn, không quá to cũng không quá nhỏ. Một ít đá cuội, vài cây thủy sinh và một ít thức ăn cho cá. Về đến nhà, anh phát hiện Sầm Tinh tạm thời đặt con cá nhỏ đó trong một chiếc bát thủy tinh đựng salad. Dưới đáy bát có vài viên đá thủy tinh màu sắc, trông cũng khá đẹp. Trong khi Ngô Duy Xanh chuẩn bị bể cá, Sầm Tinh giơ điện thoại kể anh nghe. Hôm nay cậu được tan học sớm, cậu cùng Dư Tư Tư đi dạo chợ đồ nhỏ gần đó. Trong đó có một quầy câu cá, Dư Tư Tư câu được một con cá, nhưng nhà không thể nuôi, nên đề nghị tặng cậu. Nhìn con cá đó, Ngô Duy Xanh lập tức nhận ra bức ảnh đã khiến anh phán đoán sai lầm. Cái bể cá quá lớn, con cá nhỏ đó chỉ dài bằng nửa ngón út của anh. Đặt vào bể cá, trông đặc biệt cô đơn. Sầm Tinh mang về đá thủy tinh và Ngô Duy Xanh mua đá cuội cùng trải xuống đáy bể cá. Hiệu ứng ngoài ý muốn rất đẹp, lại càng làm con cá nhỏ thêm đáng thương. Có cần tìm bạn cho nó không nhỉ? Ngô Duy Xanh hỏi. Sầm Tinh lập tức gật đầu. Sau đó, cậu ra hiệu hỏi liệu có thể đặt tên cho con cá này không. Ngô Duy Xanh nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Nó không hiểu đâu. Hơn nữa em không thể ký hiệu ngôn ngữ trước bể cá được. Sầm Tinh tỏ vẻ thất vọng, còn có chút không hiểu. Cậu không biết rằng, trong lòng Ngô Duy Xanh nghĩ, con cá nhỏ như vậy, có thể ngày mai sẽ chết. Có tên rồi, nỗi đau lòng sẽ tăng lên nhiều lần. Nhiều nỗi buồn đau trong đời này đều vì đã xây dựng tình cảm, có kỳ vọng và hy vọng, rồi lại tận mắt chứng kiến sự tan vỡ. Trong thời đại học, Ngô Duy Sanh đã có một số kế hoạch cho cuộc sống của mình. Anh nghĩ mình nên ra nước ngoài vài năm để mở mang tầm mắt, rồi đã đi, còn cho rằng sau khi học thành về nước có thể thay cha mẹ gánh vác một phần trách nhiệm. Cũng đã làm được. Về các lý tưởng trong sự nghiệp, có một số đã thành công, một số đang nỗ lực, một số sau khi tiếp xúc với thực tế thì có sự thay đổi. Nhưng nhìn chung, mọi thứ đều có trật tự. Anh hài lòng với bản thân mình. Về tình cảm và gia đình, anh cũng có một số suy nghĩ sơ lược. Anh nghĩ mình nên sau 30 tuổi, đợi sự nghiệp ổn định, rồi mới cân nhắc đến những điều này. Trước đó, anh e rằng không có đủ thời gian để dành cho người yêu và con cái. Con cái, đó là một phần mà anh chưa từng nghĩ đến kỹ, nhưng mặc định sẽ tồn tại trong hành trình cuộc đời của mình. Cùng với sự đột ngột xuất hiện của Sâm Tinh, mọi kế hoạch của anh đều bị đảo lộn. Anh không lường trước được, nhưng vui vẻ chấp nhận, cho đến khi nhìn thấy bản báo cáo này. Trước khi đưa Sâm Tinh đi kiểm tra, anh đã đặc biệt hỏi ý kiến của chuyên gia lâu nay khám bệnh cho cậu. Đối phương nói rằng, đúng là có khả năng không sinh con được, nhưng theo tình hình của Sâm Tinh, xác suất cực kỳ thấp, không đến một phần vạn, vì vậy mới không đặc biệt đề cập. Nhưng không ngờ thực tế lại không thuận lợi như vậy. Dù chỉ một phần vạn, chỉ cần tồn tại thì có thể gặp rồi chính là 100%. Sâm Nguyệt thật là điểm xấu đã thành sự thật. Sâm Tinh chắc chắn không ngờ rằng sự bất cẩn một chút thời niên thiếu lại phải trả giá đắt đến vậy. Hôm đó anh nói với Sâm Nguyệt rằng mình không nên để tâm, cuối cùng vẫn nói quá dễ dàng. Khi thực sự đối mặt, cảm giác mất mát trong lòng mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng. Mặc dù miệng thường nói đã chán ngấy việc chăm trẻ con, nhưng trong lòng anh biết, mình rất thích, nếu có thể, anh hy vọng gia đình tương lai của mình sẽ có nhiều hơn một đứa con. Và bây giờ, tất cả những điều đó đều trở nên mờ mịt. Sâm Tinh không hề hay biết điều này. Cậu đặt bể cá lên bàn trà trong phòng khách tầng 2. Rồi mang cả bài tập và sách vở của mình ra. Viết một lúc lại ngẩng đầu lên nhìn. Thỉnh thoảng còn đưa tay ra khẽ chạm vào kính. Cậu trông rất vui vẻ. Ngô Duy Sanh thích nhìn cậu như vậy, cũng muốn ở bên cạnh cậu, nhưng không ở lại quá lâu mà lặng lẽ quay về phòng. Sâm Tinh là một đứa trẻ nhạy cảm. Anh sợ mình không giấu được tâm trạng, bị Sâm Tinh phát hiện ra sự khác thường trong cảm xúc của mình. Anh vẫn còn tiếc nuối vì kết quả kiểm tra. Nếu để Sâm Tinh biết được, cậu bé sẽ buồn đến thế nào chứ? Lần trước, khi Ngô Duy Sanh trách mắng cậu vì uống thuốc bừa bãi, cậu vẫn còn có chút bướng bỉnh. Nếu biết hậu quả như vậy, trong lòng cậu chắc chỉ còn lại sự hối hận thôi. Ngô Duy Sanh không muốn cậu nhận lấy bài học này. Chuyện đã thành sự thật rồi, cần gì để Sâm Tinh phải buồn bã cùng anh? Hình ảnh cậu vui vẻ, đối với Ngô Duy Sanh mà nói, bản thân nó đã là một liều thuốc chữa lành. Phải nén lại nỗi thất vọng trong lòng mà tỏ ra vui vẻ không phải là chuyện dễ dàng, cần một chút thời gian. May mắn thay, Ngô Duy Sanh trong thời gian này thật sự rất bận rộn, về nhà luôn khá muộn. Trừ những nụ hôn cố định mỗi sáng và tối, anh không có quá nhiều thời gian đối diện với Sâm Tinh. Sâm Tinh cũng bận rộn. Học kỳ 2 năm lớp 12, kỳ thi đại học đã cận kề. Mỗi ngày Sâm Tinh đều mang về một chồng đề bài lớn. Đèn sách thức khuya, ngủ còn muộn hơn Ngô Duy Sanh. Ngô Duy Sanh vẫn giữ thói quen hâm nóng một ly sữa cho cậu trước khi ngủ. Đưa đến rồi nhìn cậu uống hết. Trong lúc đó luôn bị cậu quấn quýt đòi ôm một lát. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Sâm Tinh không kịp phát hiện ra tâm sự của anh, Lần đầu tiên Ngô Duy Xanh cảm thấy may mắn vì mình lớn tuổi hơn Sầm Tinh nhiều. Điều đó cho phép anh có đủ khả năng để giấu giếm cảm xúc của mình. Cách chương.